mắt em là bể hoang cường, làm cho mê đắm chầm luôn ai. Trời bài xuôi chi lương sông ba đào, xô cuống thuyền trôi lạc vào thầm ô tuyệt khổ đau. Sao đôi mắt em là bể quang cừu, làm cho mê đắm chầm luôn ai. Một làng thu ba đường đột đến tận bờ suối cấm, vì anh sốt ruộng gặp em để tặng cho người yêu mấy dòng thơ mới. Không, chuyện còn hay hơn thế nữa em à. Chắc là một tin vui chiến thắng. Phải, một tin chiến thắng vẻ vàng trên chiến trường tình cảm mà vượt qua bao ngăn trở. Vì Chúa thượng đã rủ lòng thương mà tứ hôn cho đôi đứa. Ôi à, giấc mộng yêu đương đã thành từ giữa mùa thương. Ngày mai đây giữa con sông trái loại sẽ tung bừng tiếng ngọc đước qua lễ vu quy của công chúa Ngọc Hà. Sánh duyên cùng phò mã khắc sinh, thương ái ẩn ngồi ngày ngất đậm đà, hạnh phúc tràn trề đã đến giữa đôi ta. Mã Khắc Sinh yêu dấu, chàng là hình ảnh cao siêu vĩ đại, sẽ đời đời ngự giữa tim em. Cũng như công chúa Ngọc Hà, hương sắc kiều diễm của em sẽ mãi mãi giữa lòng anh ngưỡng vọng. Ngọc Hà, Ngọc Hà ơi, nàng đẹp lắm, Ngọc Hà ơi, nàng đẹp lắm. Đôi mắt em đã đốt cháy cả lòng ta. Em ơi, hãy nói nữa những lời yêu tha thiết và cười lên cho mối mộng nở ngàn hoa. Chàng quá khen, ước chi em là vầng trăng cái muôn đời soi lầu mộng của người yêu. Anh có nghe muôn chim leo lo đô hót giữa mùa hè mộng mị yêu thương, như muốn hòa nhịp cùng bản tình cả đôi lứa. Hè đem ấm áp cho muôn lòng xuân, dòng suối quanh eo lý non đuôn trên cành, hồn ta hung thơ như chờ đợi ai. Hè đêm ấm áp cho muôn lòng xuân, ta êm mãi như gương dòng suối em hơi. giao tình. Từ trong cõi lòng dạt dào tình yêu, ngày về gấp để bàn điều cơ mật. Được rồi, ta sẽ đi ngay. À, Ngọc Hà công chúa, em hãy đợi anh bên bờ suối Mộng. Anh trở lại đây ngay cho dài thêm tương ngộ nhé. Vâng, em xin đợi chàng. Đẹp biết bao, đẹp biết bao. Ôi, do nào đưa ta đến bên bờ suối thần tiên, để ta có dịp nhìn tận mắt tuyệt thế giai nhân hảo ước nguyện. Nhà ngươi là ai? Sao lại dám đường đột xâm nhập vào nơi suối trong? Tội đang rơi đầu. Hỡi Ngọc Hà công chúa, ta biết nàng là con gái của Kim Bang. Ta vượt ngàn trùng muôn dặm quan sang vì nghe danh tiếng đôi mắt đẹp của nàng, đẹp ngút ngàn tình ái. Tất cả gian sang này ta dẫm bừa chỉ gót chân mang dài, chỉ để lại để lại đôi mắt đẹp của mỹ nhân. Nàng, nàng hãy cầm lấy tay ta. À, buông tay ta ra, đừng thô bạo. Buông ra, buông ra. À, một tên thợ săn vô danh tiểu tốt, sao dám nói những câu vô lễ trước mặt ta và trước mặt vị công nương? Nếu ánh mặt trời còn chiếu rọi khắp đại dương thì một kẻ nam nhi nào cũng có quyền nói đến hai câu yêu đương trước một người con gái đẹp. Kẻ bần hèn ngu ngốc, nhà ngươi không biết rằng công chúa đây là vợ sắp cưới của ta sao? Hả? À, vợ sắp cưới của mi à? Phải, đây là nguyên soái mã khắc sinh, người yêu lý tưởng của ta. Vậy đây là nguyên soái mã khắc sinh, đại nguyên soái của Kim Bang à? Ô, tốt phước thật, ông tốt phước thật. Nhưng nhưng tiếc thay, một đóa hải đường về tay một kẻ tầm thường thất phu. À, hay cho cả thợ săn dám ngang nhiên tự phụ, trước mặt người ta yêu mà dám nhục mà đến uy danh. Một con chó sói ở hang sâu, nó tưởng đâu là quay hơn cọp, nhưng rồi một ngày gần đây nó sẽ run sợ trước chúa sơn lâm. Yên, ngươi là người gì mà dám dở giọng qua lô lần? Hay là một kẻ điên cuồng mù quáng bởi si mê? Ta là ai à? Đối với mi cũng không quan hệ, chỉ biết rằng ta đến đây để tìm một bảo vật của Kim Bang. Bảo vật? Bảo vật đó là gì? nhà người kiếm nó để mà làm chi? Có lẽ người đây là một kẻ cướp gian manh. Bảo vật vô giá nhất đời mà đang nằm ở trong tay người, đó chính là Ngọc Hà công nương. Một giai nhân của thời đại. Thôi câm đi, thôi kẻ vô danh gian mà buông lời biểu cợt đến ta. Ta thương hại cho người nên khuyên hãy đi đi cho toàn mạng. Ta vì lòng nhân mà tha cho tên điên loạn. Hãy kiếp rời khỏi đây ngay, hay là chờ đợi ta phải ra tay? Nhưng ta quyết ở lại đây. Ờ, mi quyết ở lại đây à? Phải, ta ở lại đây để nói với công chúa Ngọc Hà rằng ta yêu nàng và quyết cưới nàng về làm hoàng hậu. Về làm hoàng hậu? Nếu vậy, mi đây chính là Thành Cát Tư Hãn. À, Thành Cát Tư Hãn. Phải, chính ta là Thành Cát Tư Hãn, đại hoàng đế của nước Mông Cổ vĩ đại hùng cường, chủ nhân ông tất cả các dân tộc trên bán địa cầu. Thành Cát Tư Hãn, đại hoàng đế Mông Cổ. Ngọc Hà công chúa, bây giờ ta xin trở từ nàng để hẹn gặp lại nàng đường đường chánh chánh trong quan tàng sụp đổ của thành Quách Kim Bang. Chào nàng, ta đi. Mà tướng quân dân văn bạc tinh hồng, lòng ta lo sợ quá. Ngửi lại bao tin ta đã mang thai, vậy cầu xin Ngọc Hà đem về thờ phượng giữa cung sơn. Cho ta đôi mắt đê mê ân tình, cho ta sông mắt hồ thu mỹ nhân, cho ta được thấy tình yêu tuyệt trần, sao lốp vàng son cùng hoàng, mà lòng ta nghe trong hoàng. Ta yêu đôi mắt dài nhân tuyệt trần, cho ta giam giữa dòng tai ai ân, cho ta đừng thấy mùa xuân phai dần, qua mây tầng cung huy hoàng. Ngon lòng ta trong hoàng. Bao chúa quân khát máu, ta phỉ nhổ mi đời đời kiếp kiếp. Ta chỉ muốn nghe những lời cháu ngọc của trang quốc sắc, những ẩn hờn chỉ làm dần dục ánh mắt mỹ nhân. Hãy nói đi, nói cho ta lời ưng thuận dịu dàng, để cứu sống bao nhiêu ngàn sinh mạng, trong đó có vua cha của nàng và tất cả triều thần. Quân sĩ, đưa lão vua già Kim Quốc đến đây nhận diện. Ngọc Hà con, thôi hết rồi, cơ đồ tan nát, Lăng Miêu Tiên Dương bị giày đạp. Phụ vương, phụ vương, con trời ơi, cảnh ngộ này con biết phải làm sao. Ồ, có khó gì, chỉ một sự hy sinh của công chúa Ngọc Hà là sẽ cứu được các cơ đồ Kim Quốc. Không, Ngọc Hà con ta đã có chồng chỉ quân anh hùng, lẽ nào lại đem đào trinh tiết như cho lũ rợ mông. Chỉ vì một chút khi tiếc để rồi muôn dân đồ than, nước dân điêu tàn, thì ta sẽ chết bảo toàn thanh danh. Này đây, một thanh kim ta quyết liều một thác với Tiên Dương. Không, không có vĩnh viễn trong tình yêu bất diệt, không để dục thanh danh khi dòng máu liệt quanh chưa càng ở tim này. Vì mã thất sinh vẫn còn trên tay thanh bảo kiếm, Ngọc Hà em ơi, anh liều chết về đây cho phu thê hỏi ngộ, và quyết bảo vệ cơ đồ dù chỉ còn một tấc hơi. Hỏi kẻ hèn yếu và bất tài sao chưa quỷ thân tàn trước mấy quả bại binh, còn liều mạng về đây chứng kiến cảnh tình trái ngang. Bò mã con ơi, cha rất khổ đau trước cảnh quê hương bị giày đạp, nên ta mới buộc cái lòng để công chúa hy sinh. Chớ lòng giả nào nhìn thế sự điều linh, nhưng nếu con còn đây thì con quyết thề sửa nhục, quyết tử kẻ ác gian để bảo vệ tâm tình. Dù con có bỏ mình, con cũng tỏ nguyện chí hùng anh. Phải, khi đời đã trang điểm cho mi bằng những cân đai vọng lộng, thì làm bực công canh cũng đừng chết nhục giữa son. gia. Thà chết vinh quang hơn sống nhục chốn cung nhà. Ta thù ghét những thường cân tay áo mạo, làm trò cười khi biết đầm binh đau. Chịu cúi lòn để được ngất ngưỡng ngôi cao, khi trăm họ sanh linh đồ tháng nghẹn ngào, thì bọn vô tài lại lại nhảy lao sao. Cần táo một bầy chỉ cầu mưu câu cánh tương. Bởi chúng bay toàn là một lũ lười ơi, chẳng biết khóc, chỉ biết cười mua rối. Nếu mi tham sống theo phường giống bội, thì hổ một đời dành tươi chốn tường thương. Được rồi, ta bằng lòng cam kết so với nhà ngươi. Hay lắm, vậy chúng ta hãy khắc lời danh dự bằng máu vào cánh tay đi. Ta sẵn sàng. Rồi đây, tiếp một chân, mời đi. Mã Khắc Sinh đã ba lần bị rơi gươm, mới còn mặt mũi nào mà không chịu tự sát đi, để cho khỏi hổ danh một vị nguyên soái kim bang. Tự sát đi. Ngọc Hà, Ngọc Hà ơi, Mã Khắc Sinh này xin vĩnh biệt cho trọn tiết đời danh tư. Vĩnh biệt. Khoan, Mã Khắc Sinh, Mã Khắc Sinh chàng ơi, lại chàng thử quý tâm mà thần. Vì không thắng kẻ bất nhân, thì em cũng nguyện chết theo chàng. Ngọc Hà công chúa em ơi, đừng thương tiếc chi một hình hài khốn khổ. Nó không bảo vệ được thuyền yêu trong giông tố, thì nó không có quyền ước mơ mộng đẹp bối ban đầu. Đừng khóc than chi cánh bướm sùng bên cầu, một cánh bướm thôi tan binh hoàng, từ thể xác đến tâm tư. Nó là di vãng của nhục nhằn, là hiện thân của bất lực, thì nó không có quyền thừa hưởng vì hương trinh trong giường xuân rực rỡ. Thời anh không muốn cho bụi hồng, hãy nâng ngọc quý vào lòng hương đông. Đừng chiêu hạnh không phải chỗ, khi thời gian đang ron xiết, đẹp tình chung chối kỹ mà quý diệt thả non sông. Thiết kỷ quân đốt lửa, giết nữa, tàn sát hết tất cả cho ta. Đốt hết nữa. Ngọc Hà, kìa, em có thấy không? Phụ dương của chúng ta sắp vơi tay trên ngọn lửa hồng. Em hãy mau ép giá thuận lòng, còn chần chờ chi nữa? Em còn tiếc thương làm chi nữa? Hãy can đảm, hãy can đảm lên, hãy can đảm lên hầu cứu lấy cha già cùng mấy vàng sanh linh. Dù cho tình chẳng vẹn toàn, thì nên chọn giữ hy sinh làm đầu. Sống tương đành lỡ nghiệp cầu, thì ta tin hẹn kiếp sau nghe đợi chờ. Dính biệt Ngọc Hà, dính biệt tất cả những bóng hình thân yêu ngày cô, của Điện Ngọc Cung Son và đôi mặt đẹp chứa đựng cả một trời ân ái. Xin hẹn kiếp sau. Được rồi, cứ hẹn kiếp sau mà chờ đợi. Nhưng kiếp này nàng là của ta. Bây giờ Tiền Lễ Quân trỗi lên khúc nhạc hoa ca. Công chúa Ngọc Hà sửa soạn bước lên xe hoa, tuyệt thế giai nhân sinh giai cùng trai anh kiệt. Ngọc Hà, Ngọc Hà, má gấp xin chào. Ngọc Hà ơi, mắt của nàng đã gây nên sóng gió. Khổ đau cuồng loạn cả tâm tư, rồi đây trang sự tình giang kỳ có mấy muôn dòng lệ thấm dư. Kìa, xe qua đã sẵn sàng, mời người Ngọc hãy bước lên đi. Đừng gỡ những hình ảnh làm cái lòng ta ghen tức. Hãy bước lên xe qua đi hỏi ai khanh. Ma khắc sinh Ngọc Hà, ma khắc sinh ngàn thu một bóng hình. Ngọc Hà ơi, thôi từ đây gió đưa dừng mây đến phương trời xa, gót chân hoàng hà ngàn năm dinh cách. Anh nói không thành câu nuốt lệ tim đau tiếng biệt người yêu. Cất bước theo chồng. Lòng thẹn lòng trong xe qua như xe nát tâm hồn em. Trời lạnh lùng mấy cô đơn, sâu dân tôi hơn ai qua. Nghe ma gió đi vô, như nhắc như cười, nói sao cho hết lời. sẵn sàng mời cô dâu hãy bước lên. Hỡi ba quan văn võ cung nghinh, hỡi tâm họ thần dân phủ phục bên đường, hãy ca hát mừng lên và đổi khúc nhạc mê ly. Dính miệt mà khắc sinh, một bóng hình thương yêu nghìn đời bất diệt. Dính miệt cha Ngọc Hà, Ngọc Hà, thôi rồi, dính biệt Ngọc Hà. Ta đi trong gió, ta đi trong mưa, ta đi tìm người mà người chẳng tìm ta. Lại gặp một kẻ điên nữa rồi. Điên vì tình hay điên vì cái sự đạo điên? Sao ta không là người điên để được quên mối sầu tuyệt vọng? Gió còn khóc khoe khoe kia mà. Nàng kia, nàng là ai? Tại sao lạc lõng giữa rừng và kêu gào oán trách ai như thế? Nàng là ai? Tao là ai? Vậy mày khéo hỏi thì thôi. Tao là một nàng công chúa, một vị nữ hoàng, là tất cả uy quyền danh vọng cao sang. Nhưng rồi bỗng nhiên đời tao phải khổ, tình tao dâng số duyên tao bẻ bàng. Từ tốt đến cao sang, tao đã bị người ta dục xuống bùn lầy cát bụi. Bây giờ tao chỉ còn là tấm thân tàn thui thui. Chết ta rồi. Trời ơi, người đàn bà khốn nạn kia, tại sao, tại sao bà chém ta, gây đau khổ cho một kẻ đã nhiều đau khổ? Nguyên soái Mã Khắc Sinh, tôi đã nhận diện ra ông kìa. Hỡi người đàn bà cuồng loạn và khổ đau, tại sao nàng biết được danh tánh của ta? Nàng là ai? Tôi là ai? Tôi là Lĩnh Cơ hoàng hậu. Ta bị Thành Cát Tư Hãn phê bỏ đuổi đi để được tự do cùng Ngọc Hà công chúa vợ ông. Tôi là một kẻ mất chồng, nhưng mất vợ hận lòng chưa nguôi. Nguyên soái Mã Khắc Sinh ơi, chàng là khách lũy tình, tim đã cạn bao lần nức nở. Sao chàng chẳng chịu nhìn lên dòm trời xanh bỡ ngỡ mà tiếc thương cho một cánh chim chiều lạc loài bơ vơ trong khói mây mờ? Cô đơn ai quan cho thân hoa, thương cho cánh chim, lẻ loi cô đơn biết tìm đâu tổ ấm. Ai hỏi ai phương trời, có thơ chẳng nỗi sầu cô liêu. Rồi đây trên bến sông chiều, xác chim rơi lá tả, gió mưa lạnh lùng ai biết dừng cho thân chim. Trời khéo lá lai sắp bài chi cảnh đoạn trường, xiết bao tang thương. Nghe như trong đêm sương tiếng kêu thê lương, gieo bao cho cánh chim mà đơn. Chàng đã hiểu cho mối u tình, xin giúp mà vớt một cánh chim mèn đang dập dồi trong bão tố phong ba. Dầu chưa yêu đương không mà thắm đượm như mối tình đầu, cùng chung lỡ một chuyến đò, xin phúc lời hẹn hò. Không không, tôi là lữ khách vô duyên, lỡ chuyến đò ly biệt sầu cô đơn đã giết chết mộng ân tình. Bình quả tim tật nguyền này hiện giờ nó chỉ còn là một khối đá vô tri, dù cho dạng tâm tình si cùng muôn ngấn lệ ai bi dục lòng cũng không bao giờ làm cho rung động một mảnh hồn đơn sầu vạn cô. Mã Khắc Sinh chàng có thể đành lòng từ chối trước sự tha thiết khẩn cầu của tôi sao? Chàng không thương hại tình cảnh của tôi sao? Thương hại cho nào? Trời ơi! Nếu nói chuyện tình yêu khởi đầu bằng thương hại thì tình yêu kia còn có giá trị gì? Sông thưa mặt nước phẳng lì, truyền tình muốn đổ bên mơ hẹn hò. Thuyền ta đã chìm, máu hờn còn đọng trong tim. Nàng ơi chớ gợi nỗi niềm đắng cay, đành lòng như thế thì thôi. Kể từ đây núi rừng này sẽ là bãi tha ma của những linh hồn tuyệt vọng. kiếp cô đơn không tìm ra lẽ sống, tôi sẽ là hình bóng của yêu tinh. Đời là sóng gió điêu linh, con thuyền cát bụi gặp gần chơi vơi. Mã tướng quân ơi, nếu chàng còn trong tâm tưởng một chút yêu đời, xin hãy ra tay cứu độ giùm con thiếp. Nó là hạt máu quang, thiếp xin giao lại nhờ chàng dưỡng nuôi. Ngọc Quyên Ương đây là kỷ vật thần đời, ngày mai nó sẽ đáp lời nghiệt quang. Hỡi người thiếu phụ cô đơn gì thất sủng, tôi xin hứa sẽ vì nàng mà lãnh trách nhiệm này. Dù phải muôn ngàn khốn khổ đỏ đài, tôi cũng nguyện hy sinh. Tôi hứa dưỡng nuôi con của nàng và coi nó như là con của dòng họ Mã. À, tôi là Mã Khắc Sinh, còn nó là Mã Khắc Quy. Bây giờ xin giả biệt nàng. Mã Khắc Sinh, xin muôn vàng cảm đổi ơn lòng. Con của tôi. Vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt. Con thuyền trên dòng nước xanh, theo đường sông nhấp nhô nhấp nhô. Sông reo khúc nhạc nhớ nhung em đềm, sông reo khúc nhạc nhớ nhung em đềm. Đàn reo trong gió, nhạc reo rắc như ru mơ màng. Chờ ngày tươi sáng, hát lên khúc nhạc lướt trên phim đàn. Hát lên khúc nhạc lướt trên phim. Hay lắm nghe. Tiểu sinh có lời ngợi khen giọng hát du dương và ngón đàn êm ái. Chỉ trong chốc lát mà công chúa đã thuộc xong mấy bài trường ca. Quả thật, tiếng đồn Ngọc Mai công chúa, con gái cưng của đại đế Thành Cát Tư Hãn, có giọng ca lạnh lốt nhất thành đô, quả thật là không ngoa. Xin vạn tạ Mã Khắc Quy quá lời khen tặng. Chứ thật tình tôi thấy mình còn ưu tối lắm. Khắc Quy đã dạy tôi học nhạc, bây giờ đến phiên tôi giả ơn anh nhé. Tôi sẽ chỉ cho anh mấy đường tuyệt kiếm bí truyền của dòng họ Thiết Mộc Chân. Nào hãy soi gươm. Kìa, công chúa đã rơi gươm vì đường kiếm bí truyền tuyệt kỹ. Tôi thành thật xin lỗi nàng. Mã Khắc Quy, anh có biết rằng một khi tôi đã truyền dạy cho anh đường kiếm bí truyền này, tức là tôi đã phạm một lời thề độc địa với hãng phụ tư không? À, té ra nàng lo sợ. Nàng lo sợ rồi đây tôi sẽ dùng đường kiếm kia mà chống lại với đức vua à? Không, tôi nói như thế để cho Khắc Quy thấy rằng tôi đã làm một việc vô cùng liều lĩnh. Chỉ vì... Vì sao hỏi công nương? Vì em đã... Đã... Đã sao? Đã yêu anh. Hả? Công chúa bảo sao? Nàng yêu tôi à? Ôi thật là vạn hạnh. Nhưng mà không thể được bao giờ. Mã Khắc Quy, anh cháu tốt nên lời khiêm nhường và chớ tự dối lòng. Tình yêu phải chăng là tiếng gọi của thiên không đã trói buộc hai tâm hồn tri kỳ? Hải bà hãy bảo rằng qua lòng anh cũng thấm nhụy và hãy nói với em mà rằng anh cũng đã yêu em mà. Vì mong đẹp của đôi ta đã xây trên tiếng tơ tình. Với em rằng anh cũng đã yêu em. Em Ngọc Mai. Mã Khắc Quy, chúng ta cùng xuống thuyền đi du ngoạn anh nhé. Vâng, sẵn sàng đi cùng Ngọc Mai đến tận đầu gần cuối bãi. Mỹ hòa đình cho ta ghép vào thăm công chúa Ngọc Mai con gái của ta trong giây lát. Dạ, kẻ hạ tiện này xin kính chào hoàng hậu. Ngươi là ai? Dạ tôi là một tên ăn mày hát dao, muốn đến đây xin ý kiến lĩnh bà. Không, ta không có thì giờ để nghe hát. đây hãy gặp lấy một quan tiền rồi đi đi. Đi Ngọc Hà công chúa, nhà ngươi còn muốn gì mà gọi đến đích danh của ta? Tôi trả lại cho bà một quan tiền vô nghĩa. Vì tôi đến đây không phải để cầu xin bố thí. Là không, một gã ăn mày kiêu hãnh. Vậy tôi kiêu hãnh cũng như bà đã kiêu hãnh. Nhìn cuộc đời bằng đôi mắt hững hờ, bà có biết đâu trong lớp người đang sống phiêu bạc bơ vơ, có một kẻ trước kia đã vì bà mà phải chôn cuộc đời trong điêu linh thống khổ. Ngươi muốn nói gì? Tôi muốn nói đến con người bất hạnh vì nặng mang chữ yêu đương mà chết lặng giữa cô đơn. Một kẻ đã hy sinh cho trọn chữ ân tình, cho tiền đồ giang sanh, mặc cho thân danh chùa chát bé bàng. Ai hỡi đang say mê bên cửa ngọc lầu cao, an hưởng cảnh sang giàu, có khi nào nhớ chăng? Một kẻ đã ra đi trong tuổi nhục khổ hờn, mặc cho hờn ghen nó dày xéo tâm can, mặc cho mưa gió phủ phàng, kiếp đi lỡ làng gì đâu. Tội cho chàng mà khắc sinh. Mà khắc sinh? Điều gì ông đây là? Không không, bà đừng lầm lẫn. Tôi chỉ là bạn của mà khắc sinh thôi. Ông là bạn của mà khắc sinh? Vâng. Thế còn mà khắc sinh đâu? Mà khắc sinh chồng của tôi hiện giờ ở đâu? Ông hãy chỉ giúp cho tôi mau đi. Mà khắc sinh ở đâu? Mà khắc sinh thì đã... Đã sao? Mà khắc sinh đã ra sao? Chết rồi! Chết! Mà khắc sinh đã chết! Trời ơi! Mà khắc sinh chồng tôi đã chết! Bà hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói tiếp đây! Nhưng kỷ niệm còn xót xa, người sao mau quên bên bờ suối mơ. Khi trăng treo trên đồi cùng ngồi chung tâm anh mơ, cùng hát bên nhau muôn lời ân ái. Nhưng trời nổi phong ba, duyên kiếp hai người cách xa, người đi mang bao hận tình khó quên. Khi trăng lên trên đồi bồi hồi thương nhớ xuôi xưa, ngày ấy bên nhau chung lời ân ái. Mà người nào say. Khi một người thầm nghe chất ngất chua cay, nếu còn thương nhớ nhau thì xin gom bao ân tình cùng trao nhau như lời hứa bên bờ xuôi xưa. Mà khắc sinh trời ơi, mà khắc sinh đây mà chàng ơi, chàng không sống được ngày nay sao? Chàng ơi em chết mất. 18 năm chờ đợi, 18 năm nếm mật nằm gai chờ ngày quật khởi. Cả đời anh chỉ còn có phút giây này, phút giây trong đây. Em vui sướng, từ nay đứa con gái của chúng ta còn đủ mẹ lẫn cha, không mồ côi một phút trong tình tiếc nhục. Ngọc Hà, anh liền gì em? Vì Ngọc Mai, con của chúng ta, mà anh biết xả thân, phá tan công cùng xiềng xích để cứu em và con ra khỏi địa ngục khổ đau này. À, hãy chú Phường Mèo Mã Gà Đồng giết Ngọc Chân, không hẹn mà cứ ngộ. Mã Khắc Sinh, ta tưởng mày đã xuống ta cốt rủi từ 18 năm qua, nào dè thật khốn kiếp ba thay cho Mã Khắc Sinh dám vào đây toan vợ thoái lễ hèn, mong phá hủy một lâu đài vinh quang của đại đế Tiết Mộc Trần. Còn người đàn bà này thật là khốn nạn, ta đối đãi với nàng tình tha thiết như nước tràn mênh mông của bể cả ngàn sông. Vậy mà hôm nay ta biết được nàng đã lừa dối ta từ thuở ban sơ. Công chúa con nàng mà ta đã dạy dỗ dưỡng nuôi lại chính là con của Mã Khắc Sinh. Trời ơi, ta căm hận cho tấm lòng đen bạc, ta đã vì ai đuổi khổ con vợ, bây giờ phải ân hận. Cần gì? Trọi cả giang phu giang phụ, dẫn ra tắp bạc xử cực hình. Đi, đi mau. Đào phủ, yeah. Ý lệnh ra tay. Quan, cần nghĩ quân đình lại. Trời ơi mẫu hộ, vì đâu ra thế này? Mẹ, đâu phụ dương, mẹ con tội tình gì mà phải chịu cực hình đau đớn như thế này? Tội gì à? Tội ngoại tình, con hãy giang ra. Trời, sao mẹ có thể hành động một cách vô cùng mù quáng như thế được? Trời ơi, một bà hoàng hậu lại đi tư tình với một gã ăn mày xấu xí đê tiện này. Mẹ ơi, mẹ đã giết con rồi. Con Ngọc Hà công chúa con ơi, con hãy bình tâm mà nghe lời mẹ lão có phúc rồi. Những ân tình sâu kín lắm con ơi, bao nhiêu dòng tâm sự đã chôn sâu, đến ngày nay mà chưa kịp tỏ phân. Thôi thôi tâm đi, nàng chớ có đặt điều lung lạc con thơ hầu che giấu tội lỗi mình. Hỡi kẻ bảo tàng, chớ dùng quyền lực để đón ngăn. mong che mờ sự thật đã 20 năm. Không, không có sự thật xa xôi mà chỉ có sự thật trước mắt. Sự thật xấu thì xa ghê tởm, một vụ án ngoại tình không bao giờ tha thứ được. Ngọc Mai con muốn xử trí bằng cách nào? Cô Phụ Dương, xin Phụ Dương cho con quyền xử trị để rửa nhục cho gia đình con. Kẻ danh đô phải đền tội xứng đáng. Hay lắm, hay lắm. Quả xứng đáng là con dòng cháu giống. Được rồi, cha cho con thay quyền trị tội. Ngự Long Vương, yeah. Hãy theo ta về bắt hết ta đời dòng họ Mã đem về đây trị tội. Hỡi lão ăn mày ngu xuẩn kia, hãy quỳ xuống mà nghe ta hỏi. Con Ngọc Mai, con nỡ nào hành hạ cha của con sao con? Im. Lão già xảo trá điên cuồng, ai là con của mi? Đừng đặt điều vô lối. Nghe ta hỏi, ai xui khiến mi vào đây để phá rối gia can của Phụ Dương ta? Ai? Không bao giờ có ai xúi điều ai trên lãnh vực tình yêu. Chỉ có trái tim ta là xúi dục ta. Chỉ có tình yêu thương quyết nhục nó biến ta thành tên trộm. Phải, một tên trộm đê hèn nhơ nhuốc, biết bày trò lý luận càn dở. Hãy cúi đầu xuống mà nhận tội. Quân! Ngọc Mai! Ngọc Mai em, anh nghe nói triều đình có biến động, anh sợ em có mệnh hệ nào nên tức tốc đến ngay đây. Ô kìa cha! Ủa cha, sao cha lại bị bắt như thế này hả? Khắc Quy chàng, đây là một tên ăn trộm ghê tởm, xin anh đừng giữ can vào. Sao? Một tên ăn trộm? Cha, trời ơi, có thể như thế sao cha? Có thể nào cha là một tên ăn trộm sao cha? Phải, ta là một tên đê hèn trộm cướp lén vào đây để tìm những báu vật thân yêu mà 20 năm qua chôn chặt giữa cung vàng. Một số kiếp cô đơn thống khổ tội làng, qua bao mùa mưa gió lầm than, nó đem tâm thân tàn ra trong chọi với phòng với ba, để mong mỗi một ngày kia lá khô rơi về cõi còn nước dội về nguồn. Cha, tại sao cha có thể đi làm một việc vô cùng hạ tiện như thế này, để cho người ta chê cười bị nhổ trên danh dự của con? Hay là cha đã điên rồi phải không cha? Trời ơi, cha của tôi điên rồi mà. Tao điên à? Hả? Phải rồi, tao điên cũng như tụi bay là một lũ cuồng ngông. Ta điên gì đã nặng tình đem thân đấu ngựa ầm bồng nuôi bay. Điên gì ngắm đắng nuốt cay máu xương đã nắng ra hình hài cho mi. Để rồi giờ phút lâm nguy bị bay đánh đập còn khinh khi nghe đoa đài. Nực cười con tạo la lây quán thù ân nghiệt là dây quan tình. Lỡ rồi một kiếp nhân sinh mong gì nối lại chút tình xa xôi. Cha, xin cha tha tội cho con. Con thật lòng hối hận. Giang ra, mày giang ra. Đừng, mày đừng gọi tao bằng cha mà lòng tao thêm tủi hổ. Tại sao vậy cha? gì đứa phải gọi mà nó không có bao giờ chịu gọi. Còn mày, mày chỉ là nước lạ người dân, có nghĩa gì một đứa con nuôi? Hả? Cha bảo sao? Con là con nuôi của cha. Phải, mày là một đứa con rơi, không cha không mẹ, không cội không nguồn. Mày mở mắt chào đời đã bị mất hẳn tình thương, và tao đã lượm về nuôi trong cảnh tình trắc ân. Trời ơi, nếu thật như vậy thì đời của tôi vô phước biết chừng nào. Chắc Quy, trước kia khi biết nhau qua tình bạn thì anh thường bảo với tôi rằng cha của anh là một vị anh hùng ẩn sĩ, chí khí hiên ngang. Tôi đã nghe lời anh già hứa hẹn chữ đá vàng. Bây giờ biết rõ ra thì cha của anh là một tên lưu manh đốn mặt. Chào anh Ngọc Mai. Ngọc Mai Hiệp Kỵ Quân. Tổng cổ tên anh Mai này ra ngoài thành. Còn Khắc Quy, nếu nhà người muốn được kết duyên cùng công chúa Ngọc Mai thì hãy nghe lệnh ta, lập tức đuổi theo lấy đầu lão già điên loạn ấy mang về đây. Ta sẽ phong cho ngươi làm phò mã. Thật vậy sao Tấu đại hạ? Thiên tử bất thiên ngôn. Dân, dân, tôi sẽ đi ngay. Tôi sẽ giết lão già đi. À, giết đi. Tiếp tục giết đi. Chân đi về miền tuyết lạnh, đời không hơi ấm manh áo mong manh. Con ơi đầy trời tuyết giá, con có được áo ấm chăng em? Hay âm thầm đời đã quên tên. Con ơi, con về đâu cho tấm lòng bằng đau, khi tuyết rơi nhòa trên áo. Sa mạc bụi cát mênh mông. có phải người xưa đã trở về? Kìa má khắc sinh, chàng má khắc sinh, trời ơi, tại sao mà hình thế tang thương như thế này? Hãy tỉnh lại má khắc sinh. Kìa Ngọc Hà công chúa, em không, tôi là Linh Cơ quận chúa đây. Linh Cơ à, Linh Cơ của 18 năm về trước, ôi thời gian nhiều khổ ai, không gian đầy tê tái, những măng non cũng vượt khỏi ngọn tre già. Con của bà nó đã lớn khôn và cũng đã tới rồi, gần tới nhà rồi. Trời ơi, chẳng chừng gì bữa nay nó đã lộn lung tung vậy ta, mà không biết cha già đi ngủ rồi hay còn thức nữa. Ôi mà thấy kể, thức ngủ gì cũng giết hết á, một nhát gươm thì cổ cũng phải lìa đầu. Ai đó? Dạ, chẳng biết ai không. Còn ai đâu nữa? Chính là con của nàng đó. Ai? Ai vừa nói chuyện gì? Lão già điên đâu rồi? Có phải lão đây không? Con, Khắc Quy con, mẹ là mẹ của con đây. Con. Cái gì? Bà này ở đâu mà kêu ta bằng con lãng nhất vậy bà? Sao trên thế gian này có nhiều cha nhiều mẹ dữ vậy không biết nữa à? Con ơi, sao con lại rủ chè bé bét thế này? Hãy tỉnh lại đi mà nghe mẹ nói rõ lai lịch của đời con đi. Hãy im đi, hãy cho bà già này giữ á. Ta bảo giang ra, hãy giang ra cho ta giết lão già điên. Con dừng lại đi, nghe tôi đầu mẹ kể đành rành. Con còn người cha là chúa tể cả một gian sang. Thôi câm mồm lại đi, giờ buông ra không thì ta chẳng tha thứ. Con hãy thương tình, lưỡi gươm chát máu không thương tình một ai. Hãy đỡ gươm ta. Khắc Quy, con đã giết mẹ. Khắc Quy, trời ơi, tại sao mi nỡ đành tâm giết chết một kẻ đã từng banh da xẻ thịt mang nặng đẻ đào hùng đúc cho mi nên dốc nên hình. Mi đã mất lương tri và không còn linh cảm, mi mới gây nên cảnh tình thê thảm. Sát hại mẹ hiền dư thu giữa rừng hoang. Ông bảo sao? Đây là mẹ của tôi à? Đây là bằng chứng. Viên ngọc uyên ương này là kỷ vật của mẹ mình. Có hình bông đôi chim âu yếm trao tình. Hãy cho tôi nhìn kỷ vật của ngày xưa, kỷ niệm mối tình đau khổ của đời tôi cho đến ngày tàn mà quốc thần dân không vui. Cuối cùng này mẹ được nhìn con tận mắt, và mẹ rất vui lòng tha tội cho con. Con mẹ, trời ơi, nếu quả đây là mẹ ruột của tôi thì tội bất hiếu đã đành muông tác. Con nỡ đang tay cầm gươm mà hạ sát một đấng sanh thành. Tôi đã xa vào hố sâu vực thẳm của nhân tình. chạy theo hấp lực của tình yêu. Nào hay đâu tạo qua trớ treo, đã tiếng xuôi cho con lạc lầm. Cầm gươm linh mà đoạn lìa, cốt kỳ nhục tình thâm. Khắc Huy con ơi, cha rất lấy làm tuổi hổ đau buồn, vì cha không đủ tài mà dạy dỗ cho con thơ, để cho đời của con lạc lòng bơ vơ. Mới có chuyện thù cha hại mẹ. Không đâu cha ơi, giờ đây con đã hiểu được lòng cha phải hy sinh đêm mật nằm gai. Vậy mà trong một phút cuồng vọng say mê, con đã hiểu lầm cha là một kẻ gian tham hèn hạ. Khốn nạn lắm. Khốn nạn hơn nữa là con đã nghe theo lời bảo chúa trở về đây để hủy hoại một thâm anh. Tội con đang chết muôn phần, thì con đành chịu chết để báo ơn sanh thành. Đây gươm linh, ta xin một thác cho trọn tình trọn nghĩa. Khoan, Khắc Huy, con đừng tự sát. Phải biết kẻ gây nên thảm trạng chính là bạo chúa Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân, phải, chính nó đã xúi dục ta gây nên cốt nhục tương tàn. Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân, bỏ ta đây. Ta đến tận nơi này để xem kẻ nào dám gọi đích danh ta. À, Thiết Mộc Chân, tên bạo dương nhiễm độc, cứ trọn tình yêu và hạnh phúc của cha ta, lại cùng chính mi mưu toan đầu độc, lợi dụng tuổi thơ ngây gây điều cốt nhục tương thân. Thôi đi người chớ đặt điều xúc phạm đến quỷ dân, nếu không hồn thì hãy câm lặng là hơn. Vì mi sợ nói ra sẽ giật trần những điều điêu hoa đốn mạc, vì tham vọng xấu xa mi đã làm cho nhân loại kêu ca. Vì lạc lầm nghe mi mà ta đã giết thác mẹ ta, và làm cho mẹ già ta đau khổ xót xa. Thì tội ác tài trời dù bị xé tay, cũng không đền bù cho vừa da. Thôi đừng có gian ca, người hãy tuốt rùm ra. Thiết Mộc Chân ơi, con người bối bán, vì lòng gian tham đốn mạc, hãy đền lại cho ta bao thống khổ ngàn qua. Thiết Mộc Chân tên bảo chưa dám loạn, hãy theo ta xuống âm ti mà đền tối dông tình bối nghĩa. Thiết Mộc Chân Linh Cơ, trời ơi, quân chúa Linh Cơ, mẹ, mẹ, dàn ra quân bảo chúa, đi không có quyền động đến thân thể tinh khiết của mẹ ta. Hả? Dàn ra, dàn ra. Người đàn bà đó là mẹ ruột của mi phải không? Đúng thế. Người đàn bà đau khổ ấy vì bị chồng phủ bạc nên đã sống qua những ngày điên loạn bơ vơ. Ta thương tình mà lãnh nuôi đứa con thơ, trong khi nàng vẫn lạc loài trôi nổi. Rồi 20 năm qua mẹ con không hề thấy mặt, bây giờ gặp nhau thì đã giết hại lẫn nhau, cũng chỉ tại vì mi. Trời ơi, cơ sở như vậy có lẽ trời đã hại ta. Với thằng nhỏ này chính là con của ta. Đừng gian ca vô ích. Nếu biết sợ chết thì hãy quăng con đi và quỳ xuống đó mà tạ tội với cha mẹ ta, rồi ta sẽ dung tha tánh mạng cho mày nhờ. Quỳ xuống mau đi. À, à, mi còn vũ dữ phải không? Vậy hãy đỡ gươm đi. À. Ta đã bị thương vì đường kiếm bí truyền của ta. Có phải chăng ta đã chiên bãi cho quy quyền của Tảo quá, nên đã khiên xui cho gặp cảnh eo le này? Mau mau lần đầu tiên mau của ta đổ bởi tay của con ta. Thiệt Mộc Quy, con đã giết cha kìa. Tại sao lại thế này? Tại sao bảo chúa lại gọi tôi là con trước giờ vĩnh quyết? Tại sao vậy hỏi cha? Tại vì Thiết Mộc Chân quả là cha ruột của con. Trời, thiệt vậy sao cha? Cha, trời ơi cha. Trời ơi, ai đã giết cha tôi? Khắc Quý à? Vậy thì các ngươi phải chết. Ta phải giết chúng bay để trả thù cho hãm phụ ta. Ngọc Mai con, mẹ lời mẹ phân cho đó đầu đuôi nào đâu. Quan ân già bình thâm, tự hãm tham bảo không phải là cha ruột, mà cha con chính là Mã Khắc Sinh này. Ngọc Mai con, chính ta là kẻ làm cho đất trời u ám, là hung thần của thế giới loài người. Chính cha đã hủy diệt tình thương và hạnh phúc của bao nhiêu người vì ích kỷ, vì tham vọng. Bây giờ ta sẵn sàng để cho con xử tội cha. Cha chịu sức lắm rồi, cha cần một nhát gươm ân huệ. Con hỡi loài người, hãy giết ta đi. Được rồi, tôi sẽ nhân danh cho công lý và sự đòi hỏi của muôn dân. Thiết Mộc Chân, hãy xem lưỡi gươm ta. Quan, hãy dừng gươm lại. Ngọc Mai, Ngọc Mai ơi, em hãy vì công ơn dưỡng dục, vì mối tình của đôi ta mà xót thương đến cha ruột của anh. À, anh bảo sao Mộc Chân là cha ruột của anh à? Trời ơi, sao chuyện đời có thể trái ngang cực cùng như thế được? Đúng thế, Khắc Quy chính là con ruột của Thiết Mộc Chân và quận chúa Linh Cơ. Ngọc Mai, con hãy nghe lời cha mà xóa bỏ hận thù, cũng như cha quên đi thù hận. Anh Mã Khắc Quy, trong giờ phút tuyệt cùng của nghĩa khổ đau, em cần có anh. Đừng rời bỏ em đi, nghe anh. Cô anh đây, cô Khắc Quy đây. Ôi, hay đẹp biết bao những mầm sống mới. Một bức tranh tuyệt đẹp với đầy đủ ý nghĩa yêu đương. Mà Khắc Sinh già, anh hãy tha tội cho em. Ngọc Hà em, qua bao mùa mưa gió vật đổi sao dời, tình yêu của anh đối với em vẫn thiên thu thiết thạch đời đời. Còn đó những đam mê, những cuồng say. Còn đó những hương trong niềm ân ái. Còn ta mất hướng đi trong tình. Trời ơi, biết bao giờ lãng quên. Ta xin trả lại hạnh phúc cho các ngươi. Ta sắp đi đây. hãy cho ta được thấy hạnh phúc của loài người, hạnh phúc của tình yêu chân thật trên tất cả ngọc ngà châu báu vàng son sa mạc. Ta xin trả lại hạnh phúc cho các người. Hãy cho ta được nhìn một lần cuối tình yêu tuyệt đích của trái tim. Vĩnh biệt loài người. Vĩnh biệt tình yêu. Vạn tuế tình yêu. Vạn tuế. Từ xa những đam mê, những cuồng say. Từ xa kiếp nhân sinh muôn cùng vô tối. Từ đây những đắng cay trong niềm đau đọa đày, tàn phai với tháng năm cùng mong. nhìn đất đỏ bụi mờ vang gót chân son. Dù đêm đã tàn trắng lặng cuối trời.